Tử thần, tôi yêu em. Chương 2, số phận đưa ta gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Sau khi về lại biệt thự, tất cả mọi người đều lo lắng cho Sô-cô-la vì nhiệm vụ lần này đã thất bại, và đúng là như vậy, Sô-cô-la đã phải chịu đựng cực hình cùng với việc bị cấm tham gia các nhiệm vụ trong một tháng. Không chỉ vậy, cô sẽ phải đi học tại trường học Star để kiểm điểm lại mình. Bản thân Sô-cô-la lại khác xa, cô đã tốt nghiệp đại học rồi nên cô không muốn phải đi học, và cô đang cố tìm kiếm chiếc vòng mà cô bị đánh mất. Trong khi chiếc vòng đang ở trong tay người con trai mà lần trước cô đã đấu kiếm cùng. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ đi học nhưng với một thân phận khác. Ở trường, cô khá nổi tiếng do vẻ đẹp tựa như một thiên thần cái thế, kèm theo một gương mặt lạnh lùng như tảng băng mùa đông giá lạnh. Đồng thời cô cũng biết được rằng đại công tử Levi thuộc gia tộc kẻ địch cũng đang học tại trường này. Sắp có trò hay để coi rồi. Sô-cô-la cười thầm, chúc anh vui vẻ trong khoảnh khắc này vì anh sẽ mất hết sớm thôi. Trong lúc đó, thiếu gia Levi đang nắm trong tay một chiếc dây chuyền bằng bạc và suy nghĩ về việc đám người tấn công vào tháng trước. Trong đó, cậu không thể nào quên được người con gái mặc đồ đen hôm ấy. Nhanh nhẹn và nguy hiểm, giọng nói ngọt ngào nhưng mang đầy sự chết chóc. Tuy nhiên người con gái đó đã khiến cho bản thân cậu thấy thú vị và mong muốn có ngày gặp lại. Bản thân cậu cũng không ngờ là người đó và cậu đang học chung với nhau. Vậy liệu hai người này sẽ đến với nhau như thế nào và họ đối xử với nhau ra sao? Hãy đón chào chương sau. Tác giả xin lỗi vì cô viết nhiều lời thoại cho chương này. Và vậy là đến chương 2 rồi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình và bình luận về chuyện để Sô-cô-la Mỹ có thể viết được hay hơn nha. Và mình sẽ cố gắng đăng truyện mỗi ngày để mọi người có thể theo dõi. Do chương này hơi ngắn nên mọi lời thông cảm cho chỗ sau mình sẽ viết lại, xin mọi người đừng ghét nha. Tình yêu và sự thách đố. Sau khi về lại biệt thự, tất cả mọi người đều lo lắng cho Sô-cô-la vì nhiệm vụ lần này đã thất bại. Và đúng là như vậy, Sô-cô-la đã phải chịu đựng cực hình cùng với việc bị cấm tham gia các nhiệm vụ trong một tháng. Không chỉ vậy, cô sẽ phải đi học tại trường học Star để kiểm điểm lại mình. Bản thân Sô-cô-la lại khác xa, cô đã tốt nghiệp đại học rồi nên cô không muốn phải đi học, và cô đang cố tìm kiếm chiếc vòng mà cô bị đánh mất. Trong khi chiếc vòng đang ở trong tay người con trai mà lần trước cô đã đấu kiếm cùng. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ đi học nhưng với một thân phận khác. Ở trường, cô khá nổi tiếng do vẻ đẹp tựa như một thiên thần cái thế, kèm theo một gương mặt lạnh lùng như tảng băng mùa đông giá lạnh. Đồng thời cô cũng biết được rằng đại công tử Levi thuộc gia tộc kẻ địch cũng đang học tại trường này. Sắp có trò hay để coi rồi. Sô-cô-la cười thầm, chúc anh vui vẻ trong khoảnh khắc này vì anh sẽ mất hết sớm thôi. Trong lúc đó, thiếu gia Levi đang nắm trong tay một chiếc dây chuyền bằng bạc và suy nghĩ về việc đám người tấn công vào tháng trước. Trong đó, cậu không thể nào quên được người con gái mặc đồ đen hôm ấy. Nhanh nhẹn và nguy hiểm, giọng nói ngọt ngào nhưng mang đầy sự chết chóc. Tuy nhiên người con gái đó đã khiến cho bản thân cậu thấy thú vị và mong muốn có ngày gặp lại. Bản thân cậu cũng không ngờ là người đó và cậu đang học chung với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liệu hai người này sẽ đến với nhau như thế nào và họ đối xử với nhau ra sao? Hãy đón chào chương sau. Tác giả xin lỗi vì cô viết nhiều lời thoại cho chương này, cách chương.